Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị cảm thấy rất nhớ cô ấy cho đến khi gặp em. Bởi vì em và cô ấy rất là giống nhau sao? Anh muốn nói điều này với em. Em không phải là rất giống cô ấy. Anh hít sâu một hơi. Mà em chính là cô ấy. Trình Bái Nghê mở to mắt nhìn anh. Anh nói em chính là cô ấy. Anh nói rồi. Nếu không em cho rằng tại sao giáo sư Tề đột nhiên lại xuất ngoại chứ? Bởi vì mẹ nuôi của em đã tập hợp đầy đủ người đi câu. Sai rồi. Chú Khắc Phi nhìn cô nói từng câu từng chữ. Bởi vì tuy bà chưa từng gặp anh, nhưng bà biết rõ tên của anh. Bởi vì bà đã từng rất nhiều gọi cuộc điện thoại đến để tìm chú Khắc Phi. Anh nói tất cả mọi chuyện với bà. Bà rất vui, sợ em sẽ bị áp lực cho nên mới xuất ngoại. Bà không đi câu cá ở Bắc Âu, mà bà đang ở Thụy Sĩ. Mẹ nuôi ở Thụy Sĩ. Khó trách mỗi lần cô đi hỏi câu cá có gì vui không? Bà luôn pha trò nói lằng sang chuyện khác, thì ra là hải đoàn căn bản chưa gom đủ người. Anh không có lừa em. Em hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Mùa xuân 7 năm trước em rơi xuống biển. 7 năm trước anh đi qua nước Mỹ, thời gian giống nhau. Đây chẳng qua chỉ là trùng hợp. Đối mặt với sự kháng cự rõ ràng của Bái Nghi, anh có thể hiểu. Bởi vì nếu là anh thì anh cũng không có cách nào tin tưởng được. Ngày hôm sinh nhật của giáo sư Tề, anh chỉ nhìn Bái Nghi một thoáng mà cũng không dám tin. Qua cả buổi tối mới có thể phùng phục được tâm tình. Huống chị anh lại đột nhiên nói với cô là bạn gái trước đây của anh. Bái Nghi làm sao có thể tiếp nhận trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi tỉnh lại, em có tìm hồ sơ về mình hay không? Anh muốn nói đến các thông tin chi tiết. Người bảo trợ của em cũng là Hạ Hữu Quang. Chúng ta học cùng một trường đại học. Em ở ngay cạnh sát phòng của anh. Em lên mạng tra tư liệu sẽ biết chúng ta ở cùng với nhau. Điều này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Những tài liệu kia kỳ thật cô đã xem qua, nhưng mà không có ấn tượng, một chút tác dụng cũng không có, nên đã bỏ vào trong ngăn kéo không nhìn tới. Trên mặt cô đã viết rõ ràng rằng, người bảo trợ của em cũng là Hạ Hữu Quang sao? Cũng chính là ông nội của công chúa kiêu ngạo kia, bảo trợ cho cuộc sống của em trong nhiều năm như vậy sao? Chú Khắc Phi đương nhiên là nhìn thấu được vẻ mặt của cô. Trên thế giới này sẽ không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy đâu. Nếu mẹ nuôi của em không nhận ra tên của anh, biết rõ anh chính là bạn trai của em, đã lưu tư liệu ở cục cảnh sát, bà có thể giúp chúng ta tạo cơ hội hay sao? Mẹ nuôi ở Thụy Sĩ là anh nói, làm sao em có thể tin được chứ? Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Quá trình chúng ta quen nhau có phải cảm thấy anh rất là quen thuộc hay không? Anh dẫn đường cho cô. Anh hiểu rõ thói quen của em, sở thích của em. Thậm chí em thích người ta hôn trên trán, anh cũng biết. Nếu như không phải đã yêu nhau lâu năm rồi, làm sao anh có thể biết những chuyện này chứ? Cho nên ý của anh là chúng ta đều do Hạng Hữu Quang bảo trợ học bổng, vô tình ở cách vách, sau đó yêu nhau. Em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó anh xuất ngoại. Nhiều năm sau hai người gặp lại, anh còn nhớ em, yêu em, cho nên theo đuổi em một lần nữa sao? Tuy cô phân tích hơi thẳng thắn, nhưng anh vẫn gật đầu. Nói trực tiếp một chút, chính là như vậy. Vậy anh có nghĩ tới nếu em đã có bạn trai hoặc đã kết hôn thì anh phải làm sao sao? Anh đã nghĩ rồi. Sau khi gặp lại Bái Nghi, anh đã từng nằm mơ một giấc mơ. Cũng là tiệc sinh nhật của giáo sư Tề, anh dắt tay Tiểu Đông Ly đến. Nhưng bên cạnh Bái Nghi đã có một người đàn ông khác, hai người thoạt nhìn thân mật vô cùng. Tiểu Đông Ly nói, chú nhìn xem, kia là chồng của mẹ con. Khi tỉnh lại, anh cả mình đầy đổ mồ hôi. Đây là một tình huống thật tệ. Nhưng mà chú Khắc Phi à, anh vẫn chưa trả lời em. Nếu như em hạnh phúc, người kia cũng thật lòng với em. Xem Đông Ly như là con thì anh sẽ rời đi. Em nghĩ rằng anh sẽ nói như thế sao? Em đừng mong đi. Chú Khắc Phi chân thành nói. Cho dù em sinh ra 5 đứa con, thân hình đã biến dạng, vậy thì anh cũng sẽ cướp em về. Trình Bái Nghi hơi muốn cười. Anh suy nghĩ gì vậy chứ? Muốn đặt mẹ của 5 đứa nhỏ ư? Nhưng mà trong lòng vẫn có một chút cảm động. Ít nhất, anh cũng không dễ dàng mà buông tay cô. Có phải em vẫn chưa tin hay không? Thành thực mà nói thì tạm thời là không có cách nào tiếp nhận được. Trình Bái Nghi thẳng thắn nói cho anh biết. Những tài liệu anh nói, em đều đã xem qua, nhưng lại không có một chút ấn tượng nào cả. Bây giờ cũng không biết đã ném vào đâu rồi. Về phần thời sinh viên thì không rõ ràng. Không thể vì hai người học cùng một trường mà nói đã từng yêu nhau. Anh cho em một căn cứ không thể nào phản bác được đi. Em có thể chờ vài ngày nữa, được hay không? Có thể, nhưng mà tại sao lại chờ vài ngày chứ? Xét nghiệm ADN. Chờ anh và Đông Ly xác định quan hệ cha con, em sẽ tin. Xét nghiệm ADN. quả nhiên là một căn cứ chính xác, nhưng cô không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net